Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3384, chương 3385, trở lại tứ cấp bản đồ. Ba vị đạo huynh, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt. Ta cái này đã đi ra. Vạn Đạo Sơn lên, Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn xem ba vị vong linh chi vương, thân thể của hắn bờ. Tô Ảnh cũng đứng ở nơi đó, trên mặt dáng tươi cười yên nhiên. Thanh Lâm dùng chiêu hồn chi pháp, triệu hồi Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng hồn phách. Hắn vốn định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát tựu nhân cơ hội này, nghịch thiên mà đi, là ba người nghịch thiên cải mệnh, phục sinh bọn hắn. Thế nhưng mà hắn một hồi nghĩ sâu tính kỹ về sau, lại bỏ đi ý nghĩ như vậy. Cái này một mảnh thế giới, cuối cùng là tại Thiên Đạo thống ngự phía dưới. Thanh Lâm nếu như lần nữa nghịch thiên mà đi, tự khó tránh khỏi hội đưa tới Thiên Đạo đuổi giết. Nếu như nói như vậy, hắn nếu không thể phục sinh cha mẹ, vợ cả, ngược lại sẽ bởi vậy mà chôn vùi tánh mạng của mình. Bởi vậy, Thanh Lâm chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại, đợi ngày sau có cơ hội lại đem bọn hắn phục sinh. Chiêu hồn sau khi hoàn thành, Thanh Lâm lại đang nơi đây dừng lại một thời gian ngắn, hướng ba vị vong linh chi vương thỉnh giáo một ít trên tu hành sự tình, sau đó tự leo lên Vạn Đạo Sơn chuẩn bị rời đi. Tuy kéo không bỏ, nhưng là thế tại phải làm. Huynh đệ, ta hay là câu nói kia, ngày sau nhưng có chỗ cần cứ mở mơ, tức là, đúng vậy, ngươi là địa phủ thế giới vị thứ tư vương, tại đây là được ngươi ra, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi muốn trở về, cũng có thể trở về một tự, chúng ta biết nói, ngăn đón ngươi bất chủ, cũng liền không hề ngăn đón ngươi, ngươi làm những chuyện như vậy, chính là đại sự, chúng ta không hề có bất kỳ ngăn trở, nhưng là hy vọng huynh đệ ngươi có thể hiểu rõ một chút. Không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị vong linh chi vương. Thật không hổ là Thanh Lâm hảo huynh đệ. Bọn hắn như là nữ tử bình thường, lề mề đối với Thanh Lâm dặn dò không ngừng. Nói cho cùng, ba người đều đối với Thanh Lâm việc này tỏ vẻ nghiêm trọng lo lắng. Thanh Lâm lần đi, muốn, ba người là lại tinh tường bất quá. Tại cái gì người xem ra, Thanh Lâm việc cần phải làm đều cùng tìm chết không có gì khác nhau, nhưng là ba vị vong linh chi vương như trước bất vi sở động, Thanh Lâm cũng tin tưởng một khi hắn có cần, ba vị vong linh chi vương tuyệt đối sẽ liều lĩnh đi giúp hắn. Đây là Thanh Lâm tại địa phủ thế giới thu hoạch lớn nhất đồ vật, lại để cho hắn đối với ba vị vong linh chi vương tràn đầy cảm kích. Cáo từ, Thanh Lâm thập phần suốt kỳ thật hướng phía ba người một cái ôm quyền. Cái này một cái ôm quyền bên trong bao hàm lấy hắn toàn bộ cảm xúc. Oanh, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm liền ầm ầm một tiếng, oanh mở sau lưng không gian giới vách tường, sau đó lôi kéo Tô Ảnh cùng một chỗ chui vào đi vào, biến mất không thấy. Thanh Lâm triệt để rời đi cái này một mảnh thế giới. Trước kia hắn còn cần mượn nhờ cái này một mảnh thế giới đặc thù thông đạo, hoặc là dựa vào ba vị vong linh chi vương đặc thù thủ đoạn rời đi. Nhưng là hiện tại, hắn trực tiếp là có thể nghiền nát không gian giới vách tường mà đi. Cái này không thể không nói là Thanh Lâm lực lượng cường đại đến cực hạn thể hiện. Thanh Lâm đi rồi thời gian rất lâu, ba vị vong linh chi vương đều đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lần này bất đồng trước kia, ba vị vong linh chi vương đô trong nội tâm tinh tường. Thanh Lâm một chuyến này, sợ là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn đều hiểu rõ Thanh Lâm tính cách, cho dù hắn biết rõ không địch lại, cũng nhất định sẽ không phiền toái ba người. Cũng chính bởi vì này, ba người mới có thể như vậy lề mề, hoàn toàn không có một tia anh hùng khí khái bộ dạng. Đã đi ra địa phủ thế giới, Thanh Lâm trực tiếp liền xuất hiện ở tánh mạng thế giới. Đây là một mảnh đặc thù không gian, không thuộc về bảy đại bản đồ thiên là bất luận cái gì một mảnh bản đồ, mà là bảy đại bản đồ thiên lẫn nhau tầm đó tương tiếp đích khu vực. Là một loại vô cùng đặc thù khu vực. Thanh Lâm lúc này ngắn ngủi ngừng chân, sắp chính thức trở về tánh mạng thế giới. Hắn phải sớm làm một ít chuẩn bị, để tránh một tải tánh mạng thế giới thò đầu ra nhi. Đã bị thiên đạo nhất mạch phát giác, đưa tới phiền toái không cần thiết. Thay hình đổi dạng đại pháp, là đại đế lục bên trong đích một loại bí pháp, cũng là Thanh Lâm cải biến dung mạo của mình phương pháp tốt nhất. Bất quá, thay hình đổi dạng đại pháp, tuy nhiên có thể cải biến Thanh Lâm dung mạo, lại khó có thể cải biến hắn bổn nguyên khí tức. Bởi vậy, Thanh Lâm tiến vào tánh mạng thế giới, như trước cần lớn lao coi chừng. Thanh Lâm dùng cái này pháp, biến thành thành, là một người trung niên đại hán. Toàn thân, cơ bắp mạnh mẽ, lộ ra thập phần khổng võ hữu lực. Hắn tướng mạo tục tằng, rất là cho người một loại bá giã khí tức. Cùng hắn nguyên lai hình dạng, một trời một vực, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm chợt chuẩn bị khóa giới, triệt để tiến vào bảy đại bản đồ. Dựa theo Thanh Lâm ngay từ đầu nghĩ cách, hắn là muốn tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Hiện tại Thanh Lâm, tùy ở địch cũng có thể đưa tới thiên kiếp, phá vỡ mà vào kế tiếp tu hành đại cảnh, mà thân phận của hắn lại triệt để bào quang. Một khi độ thiên kiếp, thế tất sẽ hoàn toàn bạo lộ khí tức của mình. Thanh Lâm cảm thấy, lúc này đây độ kiếp, rất có tất yếu thỉnh đế thần nhất tộc bên trong cường giả. Vì chính mình hộ pháp, nói cách khác, chỉ dựa vào chính hắn, thì không cách nào hoàn toàn có thể đủ bảo đảm thành công. Đây cũng là Thanh Lâm chậm chạp không chịu độ kiếp nguyên nhân. Bất quá trước khi đi, Thanh Lâm lại tạm thời cải biến ý nghĩ của mình, mà là lựa chọn tứ cấp bản đồ thiên, phá không đi vào. Ngày xưa tứ cấp bản đồ thiên cũng là một mảnh hồng hoang đại giới, thế nhưng mà đã trải qua hắc ám náo động, mặc dù đã qua mấy ngàn năm thời gian, tại đây cũng như trước chưa từng khôi phục nguyên khí. Đại địa phía trên tùy ý có thể thấy được năm đó chiến đấu dấu vết, làm như tại ghi lại lấy quá khứ đích thê thảm cùng bi ai. Đều là tử vong thực giới tội ác, cũng may nhằm vào chúng ta tử vong thực giới đã bị ta toàn bộ diệt. Bất quá đáng tiếc chính là, chính thức tử vong thế giới là nguyên vượt quá tưởng tượng một mảnh đại giới. Một khi bọn hắn đối với sinh mạng thế giới dùng binh, lại không biết bảy đại bản đồ thiên có thể không đạt được bảo toàn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một bên đi về phía trước, một bên tự nói, nghĩ đến chính thức tử vong thế giới, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu bay lên một cổ áp lực. Hắn cảm thấy, một mảnh kia to lớn thế giới, hơn phân nửa sẽ trở thành làm sinh mệnh thế giới họa lớn trong lòng. Nếu như vô cùng sớm giải quyết, sớm muộn xảy ra vấn đề, chỉ là Thanh Lâm không hiểu, tánh mạng thế giới cường giả nhiều như thế. Siêu nhiên tồn tại không có khả năng không biết một mảnh kia thế giới. Nhưng mà làm gì tùy ý hắn tồn tại. Đã đến, chưa có chạy bao lâu thời gian, Thanh Lâm ngừng lại. Đây là một mảnh cổ địa, bốn phía cũng khắp nơi đều là năm đó hắc ám náo động lưu lại ở dưới dấu vết. Phía trước là một mảnh sơn mạch, nếu như là người bình thường, căn bản nhìn không ra nơi đây đến tột cùng. Bất quá Thanh Lâm lại biết, tại đây phong ấn lấy người nhà của hắn, đây hết thảy là hắn đế thần nhất tộc phụ thân, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng đế nhất thủ bút. Làm như vậy là để lại để cho Thanh Lâm tâm không không chuyên tâm, dụng tâm đi tu hành. Dưới mắt, Thanh Lâm sắp tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, hắn đầu tiên nghĩ đến là được người nhà của mình, mà lại hắn triệu hồi cha mẹ linh hồn, cũng đúng lúc khả dĩ người một nhà đoàn tụ. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trước mặt, một đạo kiếm khí xẹt qua, tướng ngón tay của mình vạch phá. Đón lấy, Thanh Lâm cong ngón búng ra, một giọt máu tươi đã là bay về phía trước. Theo cái kia máu tươi bay đi, phía trước sơn xuyên đại địa lập tức chịu cảnh tượng đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.